chẳng biết làm sao khi không có kẻ, thật lâu đừng buồn. Bởi lòng đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người sau vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng quá cầu là xong. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở buồn. Để nghe được tiếng em.